Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 986. Góc truyện audio.com. Chương 986. Cơ mà trông dáng người của bà chủ Cố Như kia sao có thể làm được chuyện như vậy chứ? Chẳng biết là ai lại to gan tới vậy, dám bắt nạt cả Vương Phi cơ đấy. Hai, dựa vào tính cách của Vương Phi, e là chuyện này sẽ ồn ào lắm đây. Hứa Trúc Linh không ngờ là mọi người lại tin tưởng cô tới vậy. Khiến cô thầm cảm thấy xấu hổ trong lòng. Cô gãi gãi đầu, ngại ngùng cùng xấu hổ. Cố Thành Trung lén véo nhẹ tay cô rồi lấy cớ rời khỏi đây. Hai người ra bên ngoài bong tàu hóng gió. Cảm giác làm chuyện xấu thế nào? Đương nhiên là rất thoải mái rồi. Hơn nữa việc em làm cũng đâu hẳn là chuyện xấu đâu. Đấy là do cô ta khinh người quá đáng đấy chứ. Em chỉ trừng phạt cô ta có tí ti thôi. Có điều em không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Em biết là Lucia không có bằng chứng. Sẽ không làm gì được em nhưng lại không ngờ mọi người đều đứng về phía em như vậy. Không phải là vì em có được lòng của họ mà là do Lucia làm mất lòng mọi người. Cô ta quá ngang ngược hống hách. Lắm mưu nhiều kế, mới trở thành Vương Phi có một năm thôi mà đã thành ra như vậy. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của anh. Hình như anh hiểu rất rõ bạn gái cũ của mình thì phải. Hứa Trúc Linh bĩu môi. Không vui nói. Cái này gọi là biết người biết ta. Chấm. Hai. Em cũng muốn có một anh bạn trai cũ để mà biết người biết ta như vậy. Sao hả? Em muốn kết hôn hai lần hả? Cố Thành Trung cau mày thật chặt. Không vui nói. Bàn tay to rộng vòng lên trên eo cô. Kéo mạnh cô lại gần mình. Dán sát người cô vào lồng ngực anh. Khía cạnh độc tài chuyên chế của anh được bộ lộ rõ ra ngoài. Em còn cơ hội đấy hay sao chứ? Cô nói với vẻ đáng thương. Cả đời này em đừng có mà mở. Trừ khi anh chết. Anh nói gắn từng chữ một, trừ khi anh đã chết, không còn ai chăm sóc cô. Thế thì anh mong là Hứa Trúc Linh có thể kiếm được một người đàn ông tốt. Chăm sóc cho cô chu đáo cẩn thận, bằng không thì, chỉ cần anh còn sống được một ngày thì anh không mượn ai phải chăm sóc cho cái người được anh đặt trong tim mình. Mình vẫn còn sống thì sao anh có thể trơ mắt ra nhìn và yên tâm trao cô cho một gã khác chăm sóc kia chứ? Xì, chết cái gì mà chết. Anh đừng có mà nói gở. Chấm, tuân lệnh. Đúng lúc ấy, một loạt cano được thả xuống quanh thuyền. Trên đó chất đầy pháo hoa. Sau đó, bầu trời đêm màu xanh đậm răng đầy sao. Pháo hoa muôn hồng nghìn tía không ngừng nở rộ. Tất cả mọi người ra ngoài xem pháo hoa. Tiếng pháo hoa nổ tung liên tiếp. Nghe nói cả vùng biển này đã được ban tổ chức thu mua. Khí thế khôi hoành, lúc pháo hoa lớn nhất nở rộ, Cố Thành Trung hôn lên trán cô rồi thâm tình lưu luyến nói ra ba chữ. Anh yêu em, cho dù chung quanh có ồn ào thì cô vẫn nghe thấy rõ ràng. Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười ấm áp, cô ra sức gật đầu. Chỉ là cô không nói ra, cô cũng rất yêu anh. Đã sớm vượt qua anh yêu mình. Các cô ở lại London mấy ngày giúp Cố Thiện Linh xử lý một chút chuyện của tập đoàn rồi dẹp đường về phủ. Cô còn đặc biệt cảm ơn Thanh Viên. Thanh Viên nghe thấy cô giúp được cậu ta thì cực kỳ vui vẻ đứng tại chỗ hơ tay múa chân. Cách chương.